Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243: Đối chọi gay gắt. 13. Kizaru không thấy tận mắt Jon Lôi Đình phân thân, nhưng ở Sabaody quần đảo lên, vì nắm lấy tập kích Zen Miosgard hải tặc, Lôi Đình phân thân ở nhiều người như vậy xuất hiện trước mặt qua. Đã không phải cái gì bí ẩn cùng Doflamingo do vô số da trắng bện ảnh cưỡi dây không giống. Lôi Đình phân thân chỉ là một đoàn sấm sét tụ tập hợp lại cùng nhau. Là Jon phóng thích sấm sét kéo dài vận dụng, vì lẽ đó mặc kệ là ngoại hình vẫn là những phương diện khác. Một chút liền có thể nhìn ra không giống, nhưng mặc ảnh cưỡi dây cùng Doflamingo một cái là dây một. Người là người Lôi Đình phân thân cùng Jon, hai cái đều là lôi a. Sấm sét người Jon có thể làm được sự tình, Lôi Đình phân thân đồng dạng có thể làm được. Bao quát siêu điện tật hành. Nửa tháng trước, nha, ta nghĩ lên, Jon trầm tư một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này không vì căn cứ an toàn mà. Vì lẽ đó ta trước để phân thân thay thế ta tuần tra biển rộng. Gặp phải thuyền hải tặc muốn lén qua giải quyết tại chỗ, nếu như Kizaru đại tướng nói chính là Lạp Liên Lôi, khả năng là hắn làm ra đến, bởi vì Lôi Đình phân thân đồng dạng có thể duy trì siêu điện tật hành. Di chuyển nhanh chóng, vì lẽ đó nửa tháng trước chứng kiến báo cáo chỉ có thể chứng minh đêm đó D10 chi bộ từng xuất hiện. Siêu điện tật hành, nhưng không cách nào xác định là Jon bản tôn vẫn là phân thân đùng. Một viên bao cát lớn nắm đấm đập ầm ầm dưới. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hình tròn mạng nhện hố nhất thời xuất hiện ở trên bàn Kizaru, trong mắt lập lòe nguy hiểm hung quang, chậm chậm ngữ khí hiếm thấy mang tới mấy phần lạnh lẽo, Jon trung tướng là ở đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Jon không úy kỵ tí nào cùng hắn đối diện, vẻ mặt dần dần lạnh lùng đi. Ồ, Kizaru đại tướng là cảm thấy ta dễ ức hiếp sao? Ầm ầm ầm. Từng đạo hơn trăm thước thô kinh thiên phích lịch đánh ở phương xa trên mặt biển. Sắc trời một mảnh tối tăm, khí thế đáng sợ khuếch tán ra đến, D10 chi bộ tòa này hạ đảo nhiệt độ chợt giảm xuống. Muốn thêm tội lỗi, hà hoạn không từ, đây chính là quyết định của ngươi. Bẻ cong sự thực, vẫn là muốn vu oan giá họa, chỉ so đấu khí thế cùng tình cảnh. Tiếng sấm trái cây tùy tiện động động đầu ngón tay, liền có thể đem lấp lánh trái cây đặt ở dưới thân Jon, hai tay khoanh chống đỡ cằm. Ngoài cửa sổ là thế giới tận thế bình thường, mưa to gió lớn. Bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Hai đạo lạnh lẽo tầm mắt ở giữa không trung va chạm. Haki quấn quanh ở đồng thời. Chỉ một thoáng đập vỡ tan vách tường khổng lồ, cái D10 chi bộ yên tĩnh như quỷ. Chỉ có tiếng sấm liên miên không dứt, toàn thể hải quân binh sĩ sợ hãi vạn phần. Ngẩng đầu hướng cứ điểm đỉnh chóp nhìn tới, bọn họ không biết đến cùng phát sinh cái gì. Có thể làm cho Jon tức giận như thế. Một lát sau, Jon trung tướng thật là to gan. Kizaru ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ động khóe miệng. Trong đôi mắt lấp lóe hết sạch, Kizaru đại tướng quá khen. Nhưng nếu muốn định ta tội, liền xin lấy ra chứng cứ. Bạch, mà, nói cũng đúng, đột nhiên, tăng vọt khí tức trong nháy mắt biến mất. Kizaru thu hồi đặt ở trên bàn nắm đấm, thu dọn một phen ống tay, khôi phục ngày xưa hờ hững, có điều chuyện cụ thể cần nguyên soái định đoạt. Nhiệm vụ của ta chỉ là mang ngươi nha không? Cùng ngươi đồng thời trở lại, cùng nguyên soái đối chất nhau, Jon đồng dạng thấy đỡ thì thôi. Tiếng sấm cùng mây đen biến mất, bầu trời một lần nữa trời quang mây tạnh, hành đến đang ngồi đến thẳng. Để chứng minh sự trong sạch của ta, nguyên soái đều có thể lấy một lần nữa sắp xếp người đến điều tra ta. Nói đến đây, Jon nhếch miệng lên. Ta cảm thấy Kizaru đại tướng chính là cái không sai ứng cử viên. Kizaru tiểu quỷ này lời nói mang thâm ý à? Ngươi làm ta không biết Snowpat chúng ta đã đưa đi tu cầu sao? Mắt thấy bầu trời trời quang mây tạnh, D10 chi bộ cứ điểm phía sau, một gian bề ngoài nhìn như bình thường, kỳ thực bên trong hoàn toàn do hải lâu thạch chế tạo trong phòng. Toko thở phào nhẹ nhõm, thả ra đặt tại một cái nào đó khả nghi nút màu đỏ lên ngón tay Iso. Nở nụ cười, khi chiếm được thất vũ hải chức vị sau không hề che giấu chút nào hành tung của chính mình. Ở trở về Gato đảo trong quá trình, phàm là bị hắn gặp được hải tặc cùng ác đồ hết thảy bị chém ở dưới ngựa. Mấy chục triệu treo giải thưởng cùng hơn 100 triệu treo giải thưởng đều giống nhau. Rất ít người có thể ở trong tay hắn đi qua một chiêu mà ở đem Kenbunsoku Haki khai phá đến mức tận cùng cường giả trước mặt. Bất kỳ mờ ám đều là uổng công một đường lấy giết chóc ngăn giết chóc. Một cái bị máu tươi nhiễm đỏ con đường lát thành Iso. Nở nụ cười, Fujitora, uy danh. Đương nhiên những này tạm thời cùng John không quan hệ. Cùng Kizaru đồng thời trở lại bản bộ sau, John làm kẻ tình nghi bị khấu lưu ở bản bộ ngục giam. Giờ khắc này đang cùng trước tới thăm Zephyr vừa nói vừa cười, thì ra là như vậy. Suzo sư huynh lần này có thể không cứu. Bị nguyên soái ghi hận lên, hắn này chuẩn tướng nhất định phải làm cả đời. Hừ, gọi hắn đừng gây chuyện hắn không nghe. Đáng đời, Zephyr lời nói đến mức khó nghe, nhưng một tấm nhăn nheo trên khuôn mặt già nua tràn đầy mừng rỡ. Liền tử mau đều bóng loáng mấy phần đối với một cái vì hắn có thể chạy đi nguyên soái văn phòng há. Mồm liền mắng đệ tử. Zephyr có thể có cái gì không hài lòng? Lão sư, Suzo nếu như nghe thấy ngài nói như vậy nhất định sẽ thương tâm. Một bên, đang từ hộp cơm lấy ra đồ ăn anh nghe vậy nhỏ giọng oán giận nói. Sau đó lườm một cái, đối với John nói rằng, còn có ngươi à John, coi như chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không phải cùng Kizaru đại tướng đối đầu. Ngươi chẳng lẽ không biết quan lớn một cấp đè chết người đạo lý? Vốn là John sau khi trở lại đang điều tra xác định trong lúc là có thể trở về chính mình đình viện cư trú, nhưng Kizaru nhảy ra lấy John cùng hắn thiếu một chút động thủ sự tình vì là do yêu cầu chặt chẽ. Trông giữ, liền John mới bị ném vào ngục giam đối với Kizaru trả thù cử động anh phi thường bất mãn. Nhưng làm cho nàng càng không nói gì chính là, John dĩ nhiên thật sự gan lớn đến dám cùng Kizaru đối đầu. Vậy cũng là địa vị vượt xa hắn bản bộ đại tướng. Chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu. Đẹp đẽ Nga mi nhíu chung một chỗ. Giờ khắc này bản gương mặt, thư uy càng hơn. Hừ, cái nhìn của đàn bà. Lúc này, Zephyr trước một bước mở miệng hừ lạnh, hắn biết John làm như vậy là vì cái gì. Nhưng không tốt cùng anh giải thích dứt lời ở anh u oán nhìn kỹ cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm cát. Kỳ, ở một trận John nghe xong đều muốn ghê răng tiếng ma sát bên trong. Zephyr sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, phốc phi. Phi, con cá này làm sao là xinh? Rõ ràng nổ vàng óng ánh xốp giòn tempura bỏ vào trong miệng sau cấp tốc phân giải. Biến thành mì vắt là mì vắt, cá là cá hơn nữa mì vắt là sảm nước sau khi cháo hình. Cá là điều mới mẻ, còn mang theo mùi tanh sinh cá. Iô, nhìn Zephyr phun ra mở ra hiện ra tơ máu thịt cá. Giòn dùng mình một cái này có thể so với ăn sashimi còn buồn nôn. Chỉ ít đó là rửa sạch sẽ, lão sư. Bác sĩ nói ngươi huyết áp cao. Sau đó nhiều điểm rau dưa ăn ít thịt. Anh phía sau bốc lên mắt trần có thể thấy hắc khí. Ngoài cười nhưng trong không cười. Cầm trong tay hồng nhạt chùm sáng bao trùm ở mấy đám tempura lên rất nhanh. Mì vắt cháo rớt xuống sau. Lộ ra bên trong tươi mới ướt át mới mẻ rau xà lách rút lui trái cây còn có thể như vậy chơi. John biểu thị mở mang tầm mắt. Nhìn trong bát một đống lớn rau xà lách, cà rốt, Jeffer khóe miệng co giật, không dám tin tưởng nhìn anh. Đến nửa ngày nói không ra lời, giờ khắc này Jeffer có loại chuyển tảng đá đập chân của mình cảm. Giác anh rút lui trái cây, rút lui thời gian là cố định 12 năm. Tính thực dụng không thể nói không có, nhưng hạn chế rất lớn, tỉ như những này cá cùng rau dưa. Theo lý mà nói rút lui sau đều sẽ biến mất, không còn tăm hơi, nhưng trái cây năng lực phát huy là có. Một cái quá trình tồn tại, chỉ cần sớm kết thúc trái cây hiệu quả, bị rút lui thời gian vật thể đương nhiên sẽ không tiếp tục rút lui, thật vất vả mới để anh quen. Thuộc một thả tức thu khống chế rút lui thời gian, nhưng đánh chết Jeffer cũng không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên là cái thứ nhất người bị hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.